One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, cất cánh. War Room là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Nghe được Hawkeye lời nói, Seth sờ sờ cằm, sau đó một mặt ngờ vực đưa mắt nhìn phía một bên Kizaru. Các ngươi thế giới chính phủ là rác rưởi chạm sao? Làm sao cái gì đều thu? Cũng không là cái gì đều thu. Chấm ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Biết giờ mà vương quốc tính đặc thù Kizaru cũng là có chút đau đầu xoa xoa mi tâm nói rằng. Giờ mà vương quốc cũng không phải một cái đơn thuần chiến tranh quốc gia. Ở vào vương quốc đỉnh điểm nhất Vinsmoke gia tộc cùng thế giới chính phủ bên trong có một ít đặc thù liên hệ. Vegapunk các ngươi biết chưa? Chính là mới vừa nói với ta tốc độ ánh sáng tên kia. Hắn cùng Vinsmoke gia tộc tộc trưởng từng là quan hệ đồng nghiệp. Nghe tới rất lợi hại. Seth có chút không rõ ý tưởng nghi vấn hỏi. Đối với này, Kizaru lắc lắc đầu. Nói rằng, về sức mạnh mạnh mẽ cũng không phải nhất định. Nhưng ở khoa học kỹ thuật phương diện, Vinsmoke gia tộc thậm chí yếu lĩnh trước tiên Nam Hải thậm chí Grand Line trên tương lai vương quốc. Chính là Vegapunk cố hương. Quay đầu lại ta cho ngươi một phần bản đồ biển. Ngươi nếu như nhàn rỗi tẻ nhạt đi giải sầu cũng được. Vừa nói, Kizaru một bên không hề để ý huýt sáo ngược lại cũng không là đặc biệt gì bí ẩn địa điểm. Đều là Zephyr đại tướng học sinh. Coi như là kết giao bằng hữu. Ân, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì để cho Seth ngậm miệng. Không muốn không có chuyện gì hỏi mình một ít lúng túng đề tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt chính đang trò chuyện xét cùng Kizaru. Hawkeye cảm nhận được trước nay chưa từng có quái dị chênh lệch thành tựu thợ săn tiền thưởng. Hawkeye có thể nói là một thân một mình lang bạt quen thuộc. Đối mặt không biết khiêu chiến cũng đã không phải lần đầu tiên. Nhưng như là như bây giờ có hậu trường cảm giác, cũng thật là lần thứ nhất cảm giác được. Không chỉ có truy kích mục tiêu đi con đường, đi mục tiêu ở nơi nào, thậm chí liền ngay cả bọn họ muốn đi nơi nào đều có thể trực tiếp được biếu tặng bản đồ biển phải. Biết, vậy cũng là hải quân chính thức bản đồ biển nha. Đối với mỗi cái hoa tiêu mà nói đều là hiếm có bảo tàng. Không, nói theo một ý nghĩa nào đó, hải quân mấy trăm năm nay để tích lũy bản đồ biển. Vốn là hoa tiêu môn đại bí bảo, mà hiện tại nói đưa sẽ đưa, không so với Roger tên kia thoải mái có thêm. Roger ồn ào một câu đại bí bảo liền ở nơi nào tương đương sau đó liền một đao cho đánh giấm đưa lên Tây Thiên. Mà nỉ, không chỉ có miễn phí biếu tặng, có vấn đề còn cung cấp thụ sau. Từ Kizaru thái độ đối với Seth đến xem, sau đó xảy ra vấn đề phỏng chừng còn có thể miễn phí trợ giúp. One Piece, phê tặc vương. Có hậu trường cảm giác là tốt. Chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ, đúng là không có nói ra. Hawkeye chỉ là sắc mặt có chút quái dị uống một hớp rượu đỏ trong ly. Sau đó ngồi ở một bên tiếp tục hưởng thụ quản này hậu trường là không phải là mình. Ngược lại chính mình đều muốn du lịch tứ hải. Chuyên tâm hưởng thụ liền xong xuôi. Nếu như Seth có thể hỏi một chút cái này trên biển rộng lợi hại nhất kiếm sĩ ở nơi nào liền tốt hơn. Rồi, đương nhiên, câu nói như thế này Hawkeye là tuyệt đối sẽ không nói ra. Một bên khác, nghe được Kizaru dẫn theo nhiều đồ như vậy, xét mặt dày mày dạn cướp đến rồi một cái dương bản đồ biển. Khá lắm, liền Grand Line đều có. Xét sờ sờ cầm nói rằng, tân thế giới có sao? Liền Grand Line nửa phần sau, ta còn muốn đến thời điểm đi nơi nào chơi chơi tới. Không có, Kizaru một mặt không để ý lắm nói. Rằng, tân thế giới vùng biển quỷ dị, bản đồ biển cũng không nhiều. Bởi vậy tân thế giới bản đồ biển đều ở bản bộ bên trong cất giấu ni. Ta muốn sử dụng cũng đến lâm thời xin. Nếu như ngươi muốn đi tân thế giới lời nói sớm theo ta lên tiếng chào hỏi. Đến thời điểm trực tiếp từ Mariezoa thác vận chuyển đi qua. Tỉnh còn phải đi một chuyến đảo người cá quái phiền phức. Cái kia thành, ta ở dọn dẹp một chút. Chuẩn bị xuất phát gào tương đương, ok. Thuận buồm xuôi gió gào tương đương, học xét ngữ khí. Kizaru cũng là quay về xét khoát tay áo một cái. Sau đó tiêu sái xoay người trở lại trên chiến hạm của mình. Ở chiến hạm tầng dưới chót, Doflamingo bị sợi xích sắt trói gô bó trên đất, lẫn lộn hải lâu thạch. Tuy nhiên đã khôi phục ý thức. Thế nhưng Doflamingo khắp toàn thân vẫn như cũ không có nửa điểm nhúc nhích khí lực. Vận may của hắn thực xem như là tốt hơn. Lúc trước Moria còn ở trong nước biển rót nửa ngày. Cả người đều phao trướng ướp vào vị. Trước khi đi liếc mắt nhìn Doflamingo thần dạng, Seth cười hì hì còn để lại một câu. Đợi được trong ngục giam đừng quên hỏi hỏi có hay không cái gọi Moria ra hòa. Thời gian này, hắn nên cùng phen phen một khối dẫm máy may đây. Nhiều trao đổi một chút, nói không chắc còn có thể toàn bộ bệnh hữu giao lưu quần cái gì. Hê hê hê tương đương, tức giận đến Doflamingo tại chỗ đã nghĩ gọi một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt Doflamingo cùng. Chỉ tiếc, Seth không có cho hắn cơ hội này. Trước đó dự đoán hắn chửi tục, sớm từ trên mặt đất nhặt lên một đôi bít tất nhét vào miệng hắn. Không giống nhau, không chờ phản ứng, quay đầu càng là ầm một tiếng đều vững chãi môn cho bế kín. Doflamingo loáng thoáng còn nghe được từ bên ngoài bay vào đến một câu. Còn có sức lực chừng ta. Áp vận trên đường lại đói bụng mấy ngày. A, ô ô, dãy ruộng bên trong phát sinh nặng nề âm thanh. Cửa sắt mặt sau là nhỏ hẹp nhà tù. Song sắt bên ngoài để lộ ra tia sợi ánh mặt trời. Còn có một mặt hối hận nước mắt. Xuất phát đi. Cùng tiểu minh uất ức cùng bi phẫn tuyệt nhiên không giống. Trợ giúp nhân dân hải quân bắt trọng yếu người hiểm nghi phạm tội Triều Dương khu thật dân chúng. Xét tiên sinh chính đang chuẩn bị bước kế tiếp ra biển kế hoạch. Ở trước khi đi, Vin bác sĩ còn mang theo con trai của chính mình lo trước đến giúp đỡ vận chuyển hàng hóa. Chỉ tiếc, lâu dài tới nay chờ ở trong phòng thí nghiệm, Vin bác sĩ hoàn toàn không có ý thức đến chính mình cùng lo hai người gộp lại sức mạnh vẫn không. Có xét một nửa hơn một nửa. Tại đây cái lấy tiếp huyền chiến làm chủ. Cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thế giới. Giữa người và người chênh lệch đúng là so với người so với chó còn lớn hơn. Xin lỗi, không có thể giúp đỡ được gì. Vin bác sĩ có chút ngượng ngùng nói. Rõ ràng xét tiên sinh cùng hó cai tiên sinh giúp Flevin nhiều như vậy. Chúng ta nhưng cái gì đều không làm được. Chấm ngoặc kép, việc nhỏ mà thôi tương đương, xét không hề để ý nói rằng. Con gái ngươi cùng lão bà ngươi đây. Bọn họ tạm thời còn không cách nào xuống giường. Có điều có tân chữa bệnh vật tư. Bệnh tình của bọn họ có thể rất lớn địa giảm bớt. Hơn nữa, chúng ta cũng có tân viện trợ. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngay ở xét còn đang nghi ngờ thời điểm. Morgan nhưng là từ một bên trên trời thoan hạ xuống. Mặc trên người phóng viên trang phục. Morgan một mặt cười hì hì nói. Flevin sự tình đối với thế giới chính phủ tới nói nhưng là đại sử văn. Cũng là tin tức lớn. Phóng viên Morgan thích nhất chính là tin tức lớn. Thế giới chính phủ không đem ngươi bắn chết thật đúng là sự tổn thất của bọn họ. Nghe được, Morgan lời nói. Xét một mặt lý giải gật gật đầu. Thế giới này thế giới chính phủ có thể nói là vận mệnh thăng trầm. Flevin sự tình một khi bị đưa tin đi. Mặt biển dư luận sẽ biến thành ra sao xét nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có thể yên lặng like. Thậm chí là ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Ta nghiêm trọng thanh minh một hồi gáo. Các ngươi này quá bất hợp lý. Tuy rằng 2K không dài. Nhưng ta tần suất rất cao được rồi. Thật sự, ưng thần đem chương mới nhắc đến không thuộc về khởi điểm độ cao. Một chương 2K là ta sinh lý cực hạn. Thêm ra một điểm đều là đột biến gen. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.